Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 94, mời, diễn viên giỏi biểu diễn kỹ xảo cũng cần thời gian suy nghĩ. Mình đi tìm tòi, Bắc Bình Thịnh Sự, đã khởi động máy sắp đến, người muốn diễn tốt lão hầu kịch bản bên trong, Đậu Khấu, nhân vật này. Ta dạy cho ngươi một cái đần phương pháp, Thường Ngọc Hồ chỉ đần phương pháp. Chính là để nàng không ngừng mà trở về luyện tập kịch bản bên trong, Đậu Khấu, xuất hiện tình cảnh. Mỗi một cái ngươi chỗ vai diễn nhân vật xuất hiện lúc tình cảnh. Ngươi tìm tới nhàn rỗi thời điểm, liền nhiều luyện tập, một cái tình cảnh luyện 10 lần, 20 lượt, 30 lần, nhiều lần, quen thuộc thành tự nhiên, tương lai khai mạc về sau. Ngươi lại càng dễ hòa tan vào nhân vật này bên trong, mỗi mình thử diễn một lần. Ngươi liền sẽ phát hiện thiếu sót của mình chỗ, thêm để điều chỉnh, Thường Ngọc Hồ hít một tiếng, không có bất kỳ cái gì một nhóm là có đường tắt đi. Trừ phi tương lai ngươi là chuẩn bị chỉ dựa vào gương mặt này. Ăn mấy năm thanh xuân cơm liền hoa tàn ít bướm, để đại chúng rốt cuộc không nhớ ra được ngươi, ánh mắt của nàng có chút dịu dàng. Nhẹ giọng hỏi, sát sát, ngươi tuyển loại nào, đường tắt khả năng dễ dàng hơn, càng nhanh chóng hơn, nhưng ta thích có khiêu chiến độ khó, giang sắt đương nhiên sẽ không chỉ cam tâm tại đương một cái. Bình Hoa, nếu không lần này tại ký xong hợp đồng, đạt được Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, Đậu Khấu, một góc về sau. Nàng căn bản không có tất yếu lại đau khổ luyện tập. Tập luyện tình huống cũng không thoải mái. Đại nhất việc học cũng tương đối trọng yếu, nàng tự chọn môn học khóa không có rơi xuống, trống không ra thời gian là không có chút nào hư đồ. Thường Ngọc Hồ nở nụ cười, đưa tay đến sắn nàng, đi, ta giới thiệu ngươi đi cùng Đồng Triều Bình nhận thức một chút. Hắn tại một chuyến này người quen biết cũng nhiều, Thường Ngọc Hồ lúc này hiển nhiên là đối nàng càng thân mật hơn. Kéo giang sắt đi cùng lúc trước nói chuyện với mình trung niên nam nhân giới thiệu. Một phen hàn huyên về sau, Đồng Triều Bình xem ở Thường Ngọc Hồ trên mặt mũi, đưa tấm danh thiếp cho giang sắt. Hai người từ đại kịch viện lúc đi ra, Thường Ngọc Hồ một mặt sửa sang lấy khăn quàng cổ, một mặt đề điểm nàng nói. Đồng Triều Bình tại đại kịch viện nhiều năm, trong ngoài ngoài nhân mạch đều rất đủ, hỗn đến phần này bên trên. Đã không gọi làm giải trí, mà gọi nghệ thuật, sát sát, ngươi có hiểu hay không? Giang sắt nhẹ gật đầu, đem Thường Ngọc Hồ lời nói nhớ ở trong lòng. Tương lai có việc, còn nghĩ về đến luyện tập thời điểm, gọi điện thoại cho hắn, báo ra tên của ta liền thành. Trước lạ sau quen, tương lai đối với ngươi tiến vào cái vòng này, là có ích lợi rất lớn, nàng niên kỷ đã không nhỏ. Nhưng khí chất lại tốt đến đủ để khiến người không để ý đến nàng nếp nhăn trên mặt. Lộ ra ung dung mà hào phóng. Lão sư, ta xin ngài ăn cơm chiều đi, hai người sắn tay từ rạp hát ra lúc. Không ít người đều nghiêng đầu đến xem, có ít người hiển nhiên là nhận ra Thường Ngọc Hồ, lại do dự không dám tới. Thường Ngọc Hồ khoát tay áo, tương lai nhiều cơ hội chính là... Đêm nay ta mặt khác hẹn mấy vị bằng hữu, lần sau rảnh rỗi, gọi điện thoại hẹn ta liền thành, nàng nói xong, cùng giang sắt nói hai câu, tiếp điện thoại, rất nhanh liền đi, giang sắt nghe lúc trước Thường Ngọc Hồ nói lời, đã cảm thấy nàng nói đến quả thật có đạo lý, bất kể là cái nào một nhóm, đều không có đường tắt có thể đi, muốn diễn kỹ tiến bộ, cũng cần mình không ngừng tôi luyện mới được. Chỉ là nàng ở nhà luyện tập ngược lại không có vấn đề. Nhưng phiền phức ngay tại ở nàng không thấy mình diễn xuất bên trong không đủ. Nàng đứng trong chốc lát, trong bọc điện thoại di động vang lên, nàng cầm điện thoại kết nối, Bùi Dịch có chút thanh âm vội vàng liền vang lên, ở đâu, hắn gần nhất đem tâm tư đều đặt ở giang sắt trên thân. Một chút không có che giấu mình ý đồ ý tứ. Giang sắt vừa mới nói mình tại đại kịch viện trước. Hắn lập tức liền nói, ta muốn tới, ngươi chờ ta một chút, lúc hắn gọi điện thoại, đoán chừng liền đã sắp đến rồi. Giang sắt chính muốn cự tuyệt, điện thoại còn không có treo, đại kịch viện sau cửa hông dưới bậc thang ven đường, liền đã ngừng một cỗ màu đen xe thể thao. Hắn nửa người trên từ trong cửa sổ xe chui ra, hướng nàng vung mạnh tay. Bùi Dịch xe dừng lại một cái, phía sau phải vào nhà để xe người tự nhiên liền bị ngăn chặn. Không ít người giận hầm hừ hướng hắn hô, hắn lại toàn bộ làm như thành gió bên tai. Giang Sắt xem xét hắn muốn gây chúng nộ, vội vàng hạ cầu thang, lên sau xe mới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đoán được ngươi tại cái này, ta xong tiết học lại tới. Hắn nhìn thấy Giang Sắt liền cười đến hai mắt thẳng lóe ánh sáng màu. Trong mắt thích che đậy đều không che giấu được. Sắt Sắt, lần sau ngươi cũng tới lớp của ta bên trên dự thính đi. Hắn nghĩ phải thường xuyên nhìn xem nàng. Nhưng nói xong lời này, lại mình lắc đầu. Được rồi, nàng trong trường học thanh danh rất lớn. Trong diễn đàn không ít người ám đâm đâm ngấp nghé nàng. Bùi Dịch gần đây bận việc lấy để hướng Thu Nhiên tìm người hỗ trợ. Đem diễn đàn thượng hạng chút phát Giang Sắt ảnh chụp tài khoản đen. Đem hình của nàng xóa rất nhiều. Gần nhất website trường bên trong kêu rên một mảnh. Đại đa số người đều đang mắng không biết là cái nào thất đức hàng làm ra chuyện như vậy. Người muốn đi đâu? Hắn xoay đầu lại, cười hỏi một tiếng. Phía sau xe rốt cục nhịn không được. Có người xuống tới gõ hắn cửa kính xe. Người khác còn chưa lên tiếng. Hắn bị người cuối cùng người trong lòng nói chuyện phiếm. Tâm tình rất khó chịu giải dây an toàn. Mở cửa xe xuống xe. Có vấn đề, hắn thân hình cao lớn. Cảm giác áp bách cũng mạnh. Cao mày một bộ tùy tiện dáng vẻ xem xét liền không dễ chọc. Gõ thủy tinh người so với hắn thấp gần một cái đầu. Vô ý thức liền lui hai bước. Do dự nửa ngày, không hề nói gì lại lui về. Giang Sắt nhìn hắn, hừ một tiếng, ngồi trở lại xe bên trong. Trước kia ngược lại nghe nói Bùi Dịch đục đến mức nào không nói đạo lý. Trừ Thụy cắt khách sạn một lần kia, lúc này mới xem như lại thấy được. Hắn quay đầu lại nhìn Giang Sắt bên khóe miệng ý cười. Lỗ tai có chút phiếm hồng. Hắn không biết tốt xấu quấy rầy chúng ta nói chuyện, ta nghĩ đi bên trên vòng đi dạo một vòng. Đổi cái điện thoại, nàng nói xong lời này, Bùi Dịch liền gật đầu. Xe đầu tiên là lui một đoạn, ngay sau đó như thoát dây cung mũi tên một chút xông ra. Điện thoại di động của nàng xác thực rất già cỗi, công năng cũng chỉ là cái tiếp gọi điện thoại, thu gửi nhắn tin. Bùi Dịch mặt ngoài bất động thanh sắc, trong đầu lại còi báo động đại tác. Giang Sắt dùng cú điện thoại này tốt, cho nên nàng lên mạng thời gian cũng không nhiều. Trên mạng những cái kia không muốn mặt cũng thông đồng không đến nàng. Bây giờ nàng đột nhiên nghĩ đến muốn đổi di động, là không phải là muốn cùng người nào dùng mạng lưới liên hệ phương thức trao đổi. Người thích loại nào? Hắn hững hờ hỏi, Giang Sắt không có đề phòng hắn sẽ cất tìm hiểu tâm tư. Liền đem lúc trước cùng Thường Ngọc Hồ nói lời lúc này nói ra. Ta muốn mua cái có thể chụp ảnh. Lúc trước đại kịch viện bên trong lúc, cùng Thường lão sư trò chuyện trong chốc lát thiên. Bắc Bình Thịnh Sự, muốn mở máy. Nàng đề nghị ta ở nhà nhiều luyện tập đậu khấu, nhân vật này. Ta nghĩ mua cái có thể chụp ảnh điện thoại. Nhìn xem ta biểu diễn bên trên chỗ thiếu sót. Bùi Dịch nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại mắt sáng lên. Sắt Sắt, ngươi tốt nghiêm túc. Hắn quay đầu, có chút ngượng ngùng, muốn chụp ảnh nha, đi nhà ta a, nhà ta có máy quay phim, ngươi có thể thường xuyên đến luyện tập a, mọi người ném tấm vé tháng để cho ta bò lên trên nhân. Sinh đỉnh cao An Tĩnh Trang sẽ bước đi, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.